Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 42, chúng tôi hiểu nhau chỉ qua ánh mắt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh lặng, đám đông đang đoán mò lao sao đột nhiên ngừng bặt, không rõ toàn bộ hội trường đã im lặng trong bao lâu, nhưng trên sân khấu, Lâm Giang cuối cùng cũng nói tiếp, cô ấy là người mà tôi không muốn gắn bó một mối quan hệ nam nữ nào. Hoàn toàn im lặng, một sự im lặng thậm chí còn tuyệt đối hơn so với trước đây. Như thể không gian này hoàn toàn không có ai giữa hội trường lớn này. Một người mà tôi không muốn gắn bó mối quan hệ nam nữ. Chúng tôi hiểu nhau chỉ qua ánh mắt. Cô ấy là người mà tôi không muốn gắn bó mối quan hệ nam nữ. Những từ này vang lên trong tai Thi Yến một lúc trước khi ý nghĩa cuối cùng ập đến với cô. Cô đột ngột nâng khuôn mặt bị sốc của mình để nhìn lên sân khấu phía trước. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng vẫn trông thanh lịch và điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng ngôn từ của anh ta phát ra vào lúc này có vẻ khá lạnh lùng và xen lẫn một chút sắc sảo, hoàn toàn khác biệt với không khí trang trọng và không bị xáo trộn mà anh ta thường dẫn dắt. Phiên bản này của anh ta thực sự vẫn rất hấp dẫn, nhưng nó như thể một con dao sát thương tối thượng được che giấu bên dưới vẻ ngoài ưu tú của anh ta, khiến người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Không khí vẫn yên lặng đến kinh khủng, như thể họ vẫn đang cố gắng hiểu từng từ của Lâm Giang. Thì Yến có thể thấy rõ ràng mọi người trong hội trường đều có nét biểu cảm giống nhau trên khuôn mặt của họ, sốc, hoang mang và hoài nghi. Không ai biết sự im lặng đáng sợ này kéo dài bao lâu trước khi các sinh viên dần lấy lại thăng bằng rồi lại hoang mang, hết lần này đến lần khác. Cái quái gì vậy, tôi có đang nghe lầm không? Lâm Giang thực sự nói rằng cô ấy là người mà anh ấy không muốn có bất kỳ mối quan hệ nam nữ nào. Anh ta có ý gì? Điều đó, không muốn có bất cứ mối quan hệ nam nữ nào là sao? Nói cách khác không có mối quan hệ nào giữa anh ta và Nhất Nhiên à, tại sao lại có tin đồn trên diễn đàn? Và thậm chí còn có hình ảnh để minh chứng cho câu chuyện. Còn bây giờ thì sao? Nếu Lâm Giang thực sự không muốn làm bạn với nữ sinh Tần, vậy tại sao anh ta lại đứng trên cùng một sân khấu với cô ấy? Khi những lời thì thầm dần dần tăng lên, có vẻ như ai đó cuối cùng cũng đã đóng băng thời gian trên sân khấu, và Tần Nhất Nhiên sững sờ cuối cùng cũng tỉnh lại. Nụ cười nở ra từ những lời trước đó của Lâm Giang mờ dần từng chút một khi đôi mắt cô dần mờ đi. Như thể cô vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin được, cô từ từ quay đầu về phía Lâm Giang. Nhìn thấy phản ứng của Tần Nhất Nhiên, nữ sinh vốn vụng về đã bị đặt vào một vị trí thậm chí còn đau khổ hơn. Trong một nỗ lực để làm giảm bớt bầu không khí, MC nở một nụ cười và nói. Sinh viên Lâm, bạn chắc chắn thích đùa giỡn với mọi người xung quanh. Lần này, trước khi người dẫn chương trình có thể nói xong, Lâm Giang đã cất lời trước. Chuyện cười là chất bôi trơn cho mối quan hệ giữa bạn bè, nhưng vì tôi thậm chí không thân với cô, tại sao tôi lại phải bận tâm pha trò. Người dẫn chương trình đã có ý định làm dịu bầu không khí để Tần Nhất Nhiên có thể vượt qua tình huống này, nhưng ai biết rằng Lâm Giang sẽ có thể tàn nhẫn đến thế. Trong một khoảnh khắc MC như hóa đá, anh không biết phải làm gì tiếp theo. Mặt khác Tần Nhất Nhiên lại tỉnh táo ra và nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Cô thực sự là một kẻ ngốc khi vui vẻ cho rằng cô đã thắng canh bạc. Hóa ra, lý do duy nhất khiến anh lên sân khấu là để làm rõ rằng anh không liên quan gì đến cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể hiểu ý định của anh ta khi anh ta nói với người dẫn chương trình. Anh ấy đã thông báo với toàn trường rằng gạt bỏ những tin đồn trong diễn đàn rằng họ là một đôi, họ thậm chí không thể được coi là bạn bè. Cách chương.